Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, pháp tắc cùng đế khí va chạm. Ngươi đang tìm cái chết. Huyền Quốc Thái Tử triệt để chấn nộ, Ninh Vân Liên chạm hai người, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt chính mình, như chính mình vẫn như cũ có thể xem như không có chuyện gì phát sinh. Như vậy, không chỉ có là chính mình mặt mũi vấn đề, bao quát Huyền Quốc trên dưới, đều sẽ luôn làm trò hề. Giống, trong tay hắn quạt xếp ném ra, giữa trời bày ra, cái kia quạt xếp một mặt, vẽ có một đầu màu vàng kim chân long, giờ phút này lại là sống lại, theo cái kia phiến bên trong bay ra, bỗng nhiên phóng to, tạo thành một đầu to lớn chân long hư ảnh. Gần như chật ních phương thiên địa này. Chết, cự long đáp xuống, tiếng gầm gừ quanh quẩn bốn phương, thanh âm chấn thiên động địa, liền hư không đều bị chấn động đến băng, hiện ra mấy đạo đáng sợ thâm uyên miệng lớn. Ngưng kiếm, Ninh Vân hừ lạnh, dùng pháp tắc ngưng tụ thành một đạo trăm trượng kiếm quang, hoành không phách chảm mà ra, đón cái kia lao xuống cự long đánh tới. Giống, cự long gào thét, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm Ninh Vân. Như là một đầu thái cổ hung thú, nó thân thể khổng lồ ở giữa không trung sườn chuyển, trong nháy mắt chính là xoắn lấy pháp tắc ở giữa. Răng rác, kiếm quang xé rách, bị cự long tại chỗ rảo diệt, tán trong vô hình. Đối mặt tình cảnh như vậy, Ninh Vân nhịn không được nheo lại hai con ngươi. Đó không phải là bình thường chiết xả, là một kiện đế khí, có thể diễn hóa ra lực lượng pháp tắc. Có người kinh hô, vốn cho rằng Huyền Quốc Thái Tử trong tay quạt xếp chẳng qua là một kiện phổ phổ thông thông cây quạt, có thể hiện tại xem ra, tuyệt không phải như thế. Nhìn chung thiên hạ, có thể cùng lực lượng pháp tắc cứng đối cứng, chỉ sợ cũng chỉ có đế khí này nắm chiết xạ tuyệt vật phi phàm, hơn phân nửa là đạt đến đế khí cấp bậc. Đầu kia diễn hóa mà ra chân long, cùng là lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành, bằng không, căn bản cũng không khả năng đem Ninh Vân pháp tắc chi kiếm chấn vỡ. Thú vị, Ninh Vân cười lạnh, khó trách đối phương không có sợ hãi. Thực lực đạt đến chảm đạo cảnh lục trọng thiên, lại cầm trong tay đế khí, cái này xác thực để cho người ta không dám khinh thường. Ngưng, hắn hai ngón tay cũng điểm mà ra, đỉnh chi pháp tắc trong nháy mắt thành thế, như đại sơn rơi xuống mà xuống, chấn động tới cự long. Ầm ầm, kinh thiên va chạm bùng nổ, mênh mông lực lượng pháp tắc đem cự long chấn bay ra ngoài, nhưng lại cũng không đưa nó chu diệt. Cự long sau khi gầm hét một tiếng, như là bị triệt để chọc giận, lần nữa lao xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ninh Vân dùng pháp tắc ngưng đỉnh, to lớn đỉnh chi hư ảnh không ngừng nện như điên mà ra, đem cự long bức lui. Tại va chạm ước chừng 20 lần về sau, cuối cùng cự long xé rách, hóa thành đầy trời cuồng loạn pháp tắc chi thế, tràn ngập hư không. Ngươi cũng là chút bản lãnh này sao? Ninh Vân cười lạnh, tầm mắt nhìn Huyền Quốc Thái Tử. Hắn không thể không thừa nhận, đối phương xác thực mạnh mẽ. Đáng tiếc, đế khí dù sao cũng là ngoại lực, không thuộc về Huyền Quốc Thái Tử bản thân. Chỗ diễn hóa mà ra lực lượng pháp tắc, tự nhiên cũng là có hạn, không có khả năng chân chính cùng chính mình sở ngộ lực lượng pháp tắc tiến hành chống lại. Thánh thể quá mức mạnh mẽ, chảm đạo liền ngộ ra được pháp tắc, có thể lay đế khí. Nhìn chung thiên hạ, thánh nhân không ra, ai còn có thể làm gì được hắn? Ở đây tất cả mọi người đều là nhịn không được xôn xao. Nội tức chấn động tới cực điểm, bao quát Vương Như Uyên, Vân Hy đám người. Bây giờ cũng là như thế, bọn hắn tự nhận, đối mặt nắm giữ đế khí Huyền Quốc Thái Tử, bằng vào thực lực bản thân, chính mình gần như không có khả năng chống đỡ được. Nhưng bây giờ, Ninh Vân lại thật sự rõ ràng làm được, không có thông qua ngoại lực gia trì, mà là đơn thuần dùng tự thân sở ngộ lực lượng pháp tắc đánh tan đế khí công kích. Ninh huynh phong thái, cử thế vô song, ta như thần thể đại thành, nhất định muốn cùng hắn bách chiến phương hưu. Vương Như Uyên trong mắt tinh mang chớp liên tục, lại có chiến ý đang cuộn trào. Ninh Vân triển hiện ra thực lực càng mạnh, liền càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Thân phụ cùng võ đế giống nhau thần thể, làm sao một mực không thể đại thành? Bằng không, hắn hết sức muốn thử xem, đại thành thần thể cùng thánh thể ở giữa, đến tột cùng tồn tại dạng gì khoảng cách? Thực lực của hắn hoàn toàn không chỉ như thế. Giao chiến đến nay, liền pháp tắc dị tượng cũng không từng thôi động. Vân Hy mở miệng, đôi mắt đẹp nhìn xa xa Ninh Vân, cũng là tinh lóng lánh. Hì hì, biểu đệ trong cơ thể cũng có chảy của Liễu gia ta huyết mạch. Không chừng ngàn năm vạn thế về sau, Liễu gia ta cũng có thể sản sinh ra một cái cùng hắn giống nhau thánh thể đây. So sánh với mọi người mà nói, Liễu Chi Yên liền lộ ra táp lãng không ít, từ đầu đến cuối đều chưa từng lo lắng qua Ninh Vân mảy may. Đây là một loại tuyệt đối tín nhiệm, đến lần thứ nhất tại Liễu gia nhìn thấy Ninh Vân khi đó lên. Nàng liền biết, đối phương cuối cùng rồi sẽ có như thế một ngày, tại cùng cảnh xưng tôn, bế nghệ thế gian, lại đúc vạn cổ vô địch tên. Cái tên này, hồi tưởng lại 3 năm trước đây, bất quá vừa bước vào hóa linh cảnh, chưa từng nghĩ, 3 năm về sau, không ngờ đạt đến để cho chúng ta khó thể thực hiện mức độ. Muốn nói trong lòng xúc động nhiều nhất, còn thuộc Thái Nhất Thánh Tử cùng Hỗn Nguyên Thánh Tử 2 người. Tưởng tượng 3 năm trước đây, bọn hắn tên truyền hậu thế, đông hoang cảnh nội ít có người có thể so sánh nhau. Nhưng bây giờ, Ninh Vân quật khởi, để bọn hắn chân chính thấy rõ chính mình. Cho tới bây giờ, cùng là trảm đạo, có thể Ninh Vân thực lực, lại sớm đã xa xa đem chính mình bỏ lại đằng sau. Lớn như vậy, toàn bộ đông hoang, trừ thần thể chưa đại thành Vương Như Uyên bên ngoài, cơ hồ đã tìm không ra mấy cái có thể cùng Ninh Vân tranh hùng nhân vật tới a. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ nói là nhân tộc thôi, chứ như lập tộc, đệ tử, bằng tộc tiểu bằng vương này chút cổ tộc tuyệt đỉnh kỳ tài. Ngày sau liền chưa hẳn không thể cùng Ninh Vân biểu tượng. Dù sao, tiểu bằng vương có âm dương thần mâu cũng để cho người ta không dám khinh thường. Đó là một loại có thể không hạn suy yếu đối thủ lực công kích thiên phú. Long đế tử lại càng không cần phải nói. Vạn cổ đến nay, Long tộc liền cơ hồ một mực là cổ tộc tôn sư. Mỗi một thời đại Long Vương đều có cái thế phong thái, quân lâm thiên hạ, có thể cùng nhân tộc cổ đế cũng thế xưng hùng. Ai cũng không biết Long đế tử khi nào sẽ chân chính lên cao. Dù sao, Long đế huyết mạch mạnh mẽ, cho đến ngày nay đã để người không dám khinh thường. Cũng nhiều thua thiệt Ninh huynh ở đây. Bằng không, đối mặt Huyền Quốc Thái tử, chúng ta chỉ sợ hơn phân nửa không có sức hoàn thủ. Thái Nhất Thánh tử vui mừng mở miệng. Vân Hy cầm dao chỉ đế kiếm, có thể cùng Huyền Quốc Thái tử một trận chiến, nhưng mong muốn chế ép đối phương, tỷ lệ cũng là xa vời. Mà Vương Như Uyên thần thể chưa đại thành, cũng hơn nửa không thể là Huyền Quốc Thái tử đối thủ. Hôm nay, nếu không phải Ninh Vân tại chỗ, đông hoàng thế hệ tuổi trẻ bên trong, còn thật không ai có thể chống đỡ được Huyền Quốc Thái tử. Huyễn hải giới thế lực phát triển quá mức dị dạng, hoàng quyền bao trùm các thánh địa phía trên. Huyền Quốc như thật đưa tay chân vươn vào thiên vũ, đối với chúng ta mà nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Môi hở răng lạnh đạo lý, Ninh huynh vẫn là hiểu rõ. Vương Như Uyên nói ra, chuyện hôm nay, Ninh Vân bản có thể không đếm xỉa đến. Hắn tại vực ngoại gây thù hằn rất nhiều, bây giờ rất không cần phải nhiều chiêu chọc một cái huyền quốc. Nhưng huyền quốc như thật đưa tay chân vươn vào thiên vũ. Mặc cho hắn nảy sinh, ngày sau, không chỉ là Thương Vân, bao quát Liễu gia, Ninh gia, hơn phần nửa cũng sẽ bị hoàng quyền áp đảo trên đó. Điều này hiển nhiên thà rằng mây không muốn nhìn thấy sự tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.